Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Tân Bảng tuyên bố. Thu đến Thạch Hạo không chết tin tức, ông Nam Tình cũng không biết là kinh hỉ hay là phẫn nộ. Dù sao nàng liền lập tức lao đến, Thạch Hạo a một chút, nói, ta bị một đống cao giai nguyên tố quái truy sát. Một mực trốn đông trốn tây, không có cách nào a. Hắn giang tay ra, đem sự tình đẩy sạch sẽ. Ông Nam Tình hừ một tiếng, nói, không có ta cho phép, ngươi tuyệt không chuẩn chết. Cái này bá đạo, Thạch Hạo không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, ngươi sẽ không thật thích ta chứ? Xéo đi, ông Nam Tình quét Thạch Hạo một bàn tay. Lại là xấu hổ vội vàng quay đầu liền chạy. Bành, Thạch Hạo va vào trong tường viện, nguyên cái mông đều là cắm ở bên trong. Miệng tiện, nhìn, đây chính là miệng tiện hạ tràng. Thạch Hạo thở dài, hắn đã danh thảo có chủ, vì cái gì có đôi khi sẽ quản không im miệng đâu. Thật đem người lay động làm sao bây giờ? Về sau a, nhất định phải nói cẩn thận làm cẩn thận. Thạch Hạo nghỉ ngơi một chút, nhiều ngày như vậy ở trong thái hư giới một mực tại tu luyện. Tinh thần của hắn hay là rất mệt mỏi. Ngày thứ hai, hắn liền hướng học viện đưa ra xin mời, muốn đi vào trong nguyên tố địa quật tu luyện. Vốn cho rằng đây chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Thế nhưng là, hắn xin mời lại là ngoài ý muốn vô cùng bị cự tuyệt. Lấy không được học viện phê chuẩn. Hắn có thể vào không được doanh địa, vậy dĩ nhiên cũng vào không được nguyên tố địa quật. A, đây là có chuyện gì? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Học viện là 10 phần cổ vũ học viên tiến vào trong nguyên tố địa quật lịch luyện giết địch. Mà hắn từng hạ xuống địa quật đã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là thống thống khoái khoái đạt được phê chuẩn. Lần này là nguyên nhân gì đâu? Thạch Hạo hỏi thăm một chút, cũng không có hỏi ra nguyên nhân. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm Thạch Phong thời điểm, lại bởi vì một sự kiện mà đánh gãy. Thiên đạo hội ban bố mới nhất một kỳ võ đạo bảng. Võ giả truy cầu thực tế chỗ tốt, nhưng cùng lúc đối với hư danh cũng vô cùng coi trọng. Vì cái gọi là đao vương kiếm vương danh xưng, hay là một cái xếp hạng tuần tự. Phát sinh sinh tử chi chiến cũng không phải cái gì quái sự. Mà không hề nghi ngờ, thiên đạo hội ban bố bảng danh sách có đủ nhất tính quyền uy. Tự nhiên tại mọi người trong suy nghĩ cũng phân lượng nặng nhất. Bởi vậy, bảng danh sách vừa ra, tất cả mọi người là nghĩ trăm phương ngàn kế làm tới một phần. Cẩn thận nghiên cứu, Thạch Hạo cũng làm đến một phần. Tự nhiên trước nhìn quan tự tại chính bảng, để hắn kinh ngạc chính là, hắn cũng không có leo lên vị thứ nhất. Chính bảng thứ nhất chính là Thạch Trạch. Trên bảng là như thế giới thiệu Thạch Trạch, xuất thân từ Thạch tộc, năm nay 28 tuổi, cửu tướng đỉnh phong. Theo phỏng đoán, hắn cực khả năng đã cửu tướng hợp nhất, trước mắt xếp tại quan tự tại chính bảng hạng nhất. Chiến tích, năm ngoái chung đánh bại 3 tên chú vương đình. Mặc dù đều là một vương, nhưng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà thắng. Hắn thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng quan tự tại thứ nhất. Người thứ hai cũng không phải Thạch Hạo, mà là một người gọi Ô Chiết Nguyên. Thạch Hạo lại nhìn, từ thứ 3 đến thứ 100, đều là không có tên của hắn. Mặc dù Thạch Hạo đối với hư danh cũng không thèm để ý. Có thể không lọt vào mắt hắn tồn tại cùng chiến tích. Đây cũng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo gật gật đầu. Có thể là chính mình mất tích quá lâu. Đã bị học viện tuyên bố tử vong. Cho nên thiên đạo hội tại sắp xếp bảng thời điểm. Liền đem hắn cho không để ý đến. Cho người chết xếp hạng có ý nghĩa gì? Cũng được, Thạch Hạo tiện tay đem tấm bảng danh sách này để ở một bên. Sau đó cầm lên một phần khác bảng danh sách, bổ thần miếu bảng, phía trên này đương nhiên không có trong học viện bất luận cái gì một tên học viên. Bởi vì cho dù là ông Nam Tình, Lạc Hà bọn người, đều là còn không có đốt lên hương hỏa. Cho nên, bọn hắn thiên tài đi nữa cũng không khả năng cùng đốt lên hương hỏa cường giả so sánh. Thạch Hạo nhìn về phía bảng danh sách hạng nhất. Thạch Trọng, quan tự tại có Thạch Trạch, bổ thần miếu thì là Thạch Trọng. Môn này thu được song bảng đệ nhất, quả thực dọa người. Trên bảng là như thế viết: Thạch Trọng, xuất thân từ Thạch tộc, năm nay 26 tuổi, bổ thần miếu, năm ngoái đốt lên hương hỏa. Theo phỏng đoán, hắn có khả năng đột phá đại tế thiên, nhưng ở tin tức không có chứng thực trước đó, hắn y nguyên đưa về bổ thần miếu cấp bậc, chiến tích, bại tận lần trước bổ thần miếu bảng danh sách top 10. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu. Thạch Trọng chẳng những đốt lên hương hỏa, thậm chí cực khả năng đã là đại tế thiên. Chiến tích dọa người, tu vi tinh tiến càng là khủng bố. Tính một chút, Thạch Trọng chỉ là so với hắn lớn 4 tuổi mà thôi. Lại giành trước hai cái đại cảnh giới. Ở trong đó cố nhiên có Thạch tộc nâng nhất quốc chi lực bồi dưỡng duyên cớ. Nhưng càng nhiều thì là bởi vì Thạch Trọng bản thân thiên phú quá cao. Như vậy, ta nhất định phải tại trong 3 năm rưỡi, thậm chí dùng càng ít thời gian đạt tới bổ thần miếu đỉnh phong. Thạch Hạo ở trong lòng tính toán, nếu như tại giống nhau tuổi tác hắn cũng không thể ở trên cảnh giới đuổi ngang thậm chí vượt qua Thạch Trọng mà nói, vậy còn nói cái gì báo thù? Thế nhưng là, học viện đột nhiên không để cho hắn tiến vào nguyên tố địa quật. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi liền trở nên khó khăn. Còn có một vấn đề, hắn tu đến thập tướng, linh hồn lực lại đụng phải trần nhà, không còn dẫn trước tại cảnh giới. Cho nên, hiện tại cái này lại thành bình cảnh. Thạch Hạo muốn rời khỏi, đi học ngoài viện mặt đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên tài địa bảo gì. Nhưng hắn thế mà nhận được thông chi, để hắn trong một tháng này đều ở tại trong học viện chờ lệnh. À, đây là muốn đem hắn giam lỏng sao? Hắn đến hỏi Thạch Phong, có thể Thạch Phong cũng không có thu đến tin tức gì. Bất quá, Thạch Phong đã động sát ý, nếu ai dám đánh hắn nhi tử chủ ý, hắn liền để đối phương máu chảy đầu rơi. Hiện tại, hắn cách đột phá chỉ kém một đường, lúc nào cũng có thể rảo bước tiến lên đăng thánh vị đi. Xét thấy điểm này, Thạch Hạo để phụ thân an tâm trùng kích. Hắn dù sao có tiên cư, cùng lắm thì trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chờ Thạch Phong đột phá thành công, hai cha con lại lớn náo một trận. Bất quá, vẻn vẹn qua 10 ngày, Thạch Hạo liền biết vì cái gì học viện cũng không để hắn tiến vào nguyên tố địa quật, cũng không để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện. Thiên cung học viện muốn cùng một cái khác học viện cử hành một trận luận bàn, mà Thạch Hạo chính là đại biểu quan tự tại xuất chiến chủ lực. À, còn có một cái khác học viện, chưa nghe nói qua à. Khi học viện đem tin tức này thả ra thời điểm, thật nhiều người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá, cũng có một chút học viên không hề thấy quái lạ. Thạch Hạo liền đi tìm ông Nam Tình nghe ngóng tình huống. Xác thực còn có một cái khác học viện. Ông Nam Tình gật gật đầu. Bởi vì phát hiện địa quật cửa vào cũng không chỉ có một. Học viện kia tên là Lăng Thiên. Móa, Thạch Hạo không khỏi nhe răng. Bọn hắn học viện gọi Thiên Cung, một nhà khác cũng là để cho Lăng Thiên áp đảo trên Thiên Cung. Đây không phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Người ta xác thực có tư cách gọi danh tự như vậy. Ông Nam Tình tiếp tục nói, Lăng Thiên học viện thu học viên, đều là thiên tài trong thiên tài. Tỉ như xem từ bảng xếp hạng thứ nhất Thạch Trạch, chính là Lăng Thiên học viện. Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến, trước đó Bối Viêm nói một câu kỳ quái nói, chính là, ngươi nếu là người Thạch tộc, tại sao muốn chạy đến nơi đây đến? Trước đó hắn không hiểu thấu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bối Viêm hiển nhiên biết Lăng Thiên Học Viện tồn tại. Cho rằng Thạch Hạo hẳn là tiến Lăng Thiên Học Viện. Mà không nên xuất hiện tại Thiên Cung Học Viện. Như vậy, lúc trước hắn một mực tại kỳ quái. Vì cái gì Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi bọn người cũng không có tiến vào Thiên Cung Học Viện. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là bị thu vào trong Lăng Thiên Học Viện đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.